Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, cứu người. Chương 601, cứu người đạn pháo quẹo một cái đường cong. Trên không trung gào thét một tiếng, đường cũ trở về, không tốt, tránh, mau tránh, không còn kịp rồi, phòng ngự, những cái này Tân Lạp Ma tổ người, bị cái này đột nhiên công kích. Làm cho không gì sánh được hoảng loạn. Một ít người chạy. Mặt khác một ít người dùng đạn pháo cản trở Tần Phong trở lại công kích. Bọn hắn chỗ ở trên sườn núi. Lập tức xuất hiện vô số bạo tạc thanh âm. Hô. Lan mình màu đen yên vụ trong. Có còn hay không bị đánh trúng đạn pháo. Bay rơi xuống. Những người này lại không có biện pháp ngăn trở. Oanh oanh oanh oanh oanh. Đạn pháo hạ xuống. Bọn hắn chỗ ở sườn núi lập tức bị oanh tạc. Tân Lạp Ma tổ trong. Có hai người lập tức bị thương. Những người còn lại dựa vào phù văn trang bị chống đi qua. Tần Phong không có tiếp tục công kích. Hắn biết. Những người này trong tay còn có mạnh nhất một cái vương bài. Dĩ nhiên chính là Khổng Bác con gái. Bạch Ly. Đem Viên Hiểu Quang cứu tỉnh. Tiếp đó ngươi đi nhìn một chút. Có hay không bị bắt cóc người. Cứu ra, Tần Phong nói ra, Bạch Ly một cổ năng lượng đưa vào đến Viên Hiểu Quang trên cổ. Đem Viên Hiểu Quang cứu tỉnh, lại bỏ vào đối phương một cái tịnh liên hạt sen. Năng lượng đưa vào dưới, Viên Hiểu Quang rất nhanh tỉnh táo lại. Tịnh liên hạt sen cũng theo yết hầu nuốt xuống. Xua tan độc khí, a, Viên Hiểu Quang đầu đau đớn. Kết quả là thấy Bạch Ly thân ảnh, sợ đến trợn to hai mắt. Bởi vì ở hắn trong ấn tượng, Bạch Ly đã chết, bất quá ảo giác dù sao cũng là ảo giác. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, thấy rõ ràng tình huống chung quanh, còn không cấp bách hỏi liền gia nhập vào trong chiến đấu. Tần Phong bên này, cũng đồng dạng hỗ trợ thanh lý phấn điệp. Răng rắc, Tần Phong lần nữa vặn vẹo tay pháo chốt mở, cải biến miệng pháo hình thức, ở máy móc biến động dưới. Miệng pháo thành một dạng trừng tổ ong trạng thái. Tần Phong trực tiếp nhấn chốt mở. Đột đột đột thình thịch. Năng lượng pháo hóa thành từng chùm loại nhỏ cực quang năng lượng. Bắn ra. Một mảnh lam quang dưới. Một cái phấn điệp còn không có phản ứng. Đã bị đánh xuyên qua thân thể. Đánh thành một cái sang. Tần Phong tốc độ bạo phát. Mang theo tay pháo quét ngang tại chỗ. Những phấn điệp đó căn bản không sánh bằng tay pháo uy lực. Tới một người giết một người. Giống như là dùng súng ống nhắm ngay người thường như nhau biêu hãn. Đây tuyệt đối là một cái đại sát khí. Trong chớp mắt, mấy chục phấn điệp đã bị Tần Phong tiêu diệt. Thật to hóa giải đội ngũ áp lực. Mà những thương giới giả đó. Đều thấy ngây ngẩn cả người. Bởi vì thực sự nghĩ không ra. Lại có dạng này súng ống xuất hiện. Bọn hắn hiện tại, đầy đầu đều là chính mình có dạng này súng ống. Đại sát tứ phương cảnh tượng. Mau giết, Tần Phong quát lớn thanh âm vang lên. Để những người này phục hồi tinh thần lại. Hắn chu diệt phân nửa phấn điệp. Sẽ không quản nơi này. Ngược lại thì đi sườn núi trong chạy nhanh mà đi. Lúc này, trước đó Tân Lạp Ma tổ tụ tập địa phương. Đã hỗn loạn cực kỳ. Trong đám người, bị xé đi áo khoác. Áo không đủ che thân Khổng Đình. Chính hoảng sợ cả người run rẩy. Siêu. Bạch Ly trong nháy mắt xuất hiện ở đối phương bên người. Sau đó không gian phù văn xuất hiện. Bao phủ ở Khổng Đình trên người. Hai người lại trong nháy mắt biến mất không gặp. Trông coi Khổng Đình người. Lập tức sững sờ ở tại chỗ. Thảo. Mau tìm. Mồi bị bắt đi. Khốn nạn. Ai nhìn người. Dĩ nhiên đem người thả chạy. Đừng nói nhảm, mau đuổi theo, ở nơi đó, cái này cái gì tốc độ, Bạch Ly cũng không có chạy trốn quá xa, chỉ là thuấn di đến 500 mét bên ngoài, giải khai Khổng Đình trên người dây thừng, lại lấy ra một bộ quần áo, đem Khổng Đình bọc lại, Khổng Đình hiển nhiên sợ hãi, rõ ràng là một cái đê đoạn năng lực giả, lúc này lại chân mềm không đi được, đi, Bạch Ly bắt lại Khổng Đình vai. Thoáng cái đem nàng kéo lên, chạy hướng Tần Phong phương hướng, mà lúc này, Tần Phong tự nhiên cũng chạy đến, Tân Lạp Ma tổ người, lại đuổi đến đây. Đây quả thực là không thể buông tha. Đột đột đột, Tần Phong tay miệng pháo nhắm ngay những cái này năng lực giả. Chính là một trận cuồng phún. Thình thịch thình thịch thình thịch. Trước mặt nhất cổ võ giả, nội lực cương khí trên phát ra phanh phanh tiếng vang. Chỉ là tổ ong như nhau tay miệng pháo. Mỗi giây đều có hơn 10 miếng loại nhỏ năng lượng đạn công kích đối phương. Cái này nội lực cương khí chỉ là lóe ra 2-3 giây. Đã bị xé rách, màu xanh lam đạn pháo rơi vào cái này cổ võ giả trên người. A, cái này cổ võ giả tự nhiên phát hiện không quá tốt. Muốn xoay người chạy trốn. Hiện tại chạy, chậm, Tần Phong nâng lên tay phải. Nội lực bạo phát, hấp tinh quyết, hấp lực. Hấp tinh quyết khủng bố hấp lực truyền đến. Cái này cổ võ giả điên cuồng lùi lại. Trực tiếp bị Tần Phong hút đến trước người. Sau đó nội lực giống như là mở cống đập lớn. Tiết hồng như nhau chạy như điên ra. Làm sao có thể. Nội lực của ta. Những cái này nội lực. Tất cả đều bị Tần Phong điên cuồng hút lấy đi. Mới C2 đoạn. Tần Phong hiển nhiên có chút không biết đủ. Một cái C2 đoạn cổ võ giả. Mới 2 đoàn ao nước nội lực. Cùng Tần Phong một so với. Đơn giản là như muối bỏ biển. Sức đẩy. Tần Phong nội lực vừa phun. Đem cái này cổ võ giả hất bay ra ngoài. Nội lực sức đẩy càng là đem đối phương phần bụng khuấy vỡ. Phốc. Người này kêu thảm một tiếng. Ngã xuống trong bụi cỏ. Sinh tử chẳng biết. Bất quá lúc này. Không có người chú ý hắn. Đám người này tất cả đều công kích Tần Phong đứng lên. Trong đó hai cái dị năng giả. Càng là xuống tay với Tần Phong. Mộc triền nhiễu. Hai cái tráng kiện đằng mạn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Muốn cuốn lấy Tần Phong. Thiết cự phủ. Mặt khác một dị năng giả. Là kim trúc hệ dị năng. Tần Phong trên đỉnh đầu. Đã hiện lên một cái to lớn nặng nề thiết phủ. Chỉ cần thật bị trói chặt. Cái này thiết phủ hạ xuống. Bất tử cũng muốn trọng thương không thể. Tiểu đà tiểu nháo. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Dị năng bạo phát. Hỏa diễm ở Tần Phong bên người bốc cháy lên. Trong nháy mắt đem những cái này đằng mạn đều thiêu hủy. Đến nỗi cái này búa lớn. Đã nhanh chóng chém xuống. Thế nhưng thì có ích lợi gì? Tần Phong căn bản không khả năng để cái này thiết phủ đánh chúng. Tư tư tư. Thương giới giả năng lượng thương bạo phát. Phân giải tia sáng đảo qua Tần Phong chỗ ở. Tần Phong nhanh chóng tránh né. Nội lực cương khí đồng thời dâng lên. Đột đột đột. Súng trong tay. Quay về lấy màu sắc. Mà lúc này. Những cái này Tân Lạp Ma tổ người. Đều có chút tuyệt vọng. Đây là người nào? Hắn rốt cuộc là cái gì? Thương giới giả. Còn là dị năng giả. Liền nội lực cương khí đều có. Chẳng lẽ còn là cổ võ giả? Đơn giản là cái quái vật. Bọn hắn căn bản không biết. Bọn hắn chọc hạng người gì? Mà đối với Tần Phong mà nói. Dạng này chiến đấu. Đích xác chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Cùng trước đây thiên kiêu tranh phong. Hồn tộc nơi diệt phong so sánh. Căn bản là một cái trên trời một cái dưới đất. Tốt. Còn là. Đều chết đi. Hấp tinh quyết. Tần Phong bộc phát ra nội lực. Bị hắn để mắt tới cổ võ giả, từng cái đều bị hấp thu nội lực. Trong chớp mắt, hơn 20 cái cổ võ giả, dĩ nhiên tất cả đều bị Tần Phong hấp tinh quyết, làm cho không có một tia sức phản kháng đánh chết. Tần Phong cùng nhau đi tới, bất quá 100 mét, trên mặt đất đều là Tân Lạp Ma tổ thi thể. Hắn giống như là một cái tử thần, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.